Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862, chương 863, người kia là ai? 1. Nàng nhìn trần nhà, ánh mắt đờ đẫn nhìn một lúc lâu, mới quay đầu nhìn phía cách đó không xa nằm trên giường bệnh Hàn Kinh Niên. Nàng nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, nhìn thấy con mắt chua xót, nàng mới thu hồi ánh mắt, sau đó lặng lẽ xuống giường, cầm điện thoại rời đi phòng bệnh. Trong hành lang cửa sổ, có mấy phiến không có đóng. Mặc dù Bắc Kinh đã vào xuân, nhưng là trong đêm nhiệt độ vẫn còn có chút lạnh. Gió ra, cóng đến Hạ Vãn An nhịn không được đánh run rẩy. Sau đó liền nhìn chung quanh một chút, xác định không ai về sau, liền rụt cổ lại, bưng lấy điện thoại lật ra Lâm Trần điện thoại, gọi ra ngoài, đã trời vừa rạng sáng giờ. Lâm Trần đại khái là ngủ rồi. Điện thoại kết nối về sau, vang lên mấy âm thanh mới bị nghe, rất nhanh, bên trong truyền đến Lâm Trần buồn ngủ nồng đậm thanh âm. "Tiểu hội trưởng." Theo tiếng nói kết thúc, Lâm Trần rất nhanh ý thức được đây là đêm hôm khuya khoắt. Một giây sau, hắn liền tinh thần đi qua. "Tiểu hội trưởng, ngài hơn nửa đêm gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì không?" "Ừ." Lời đến khóe miệng, Hạ Vãn An vẫn là chần chờ một chút, bất quá rất nhanh, nàng liền đè xuống đáy lòng ba động, ra tiếng: "Lâm Trần, ngươi bây giờ giúp ta đặt trước vé đi." "A, ngươi không phải nói muốn lưu một hồi sao? Tại sao lại đột nhiên muốn đi rồi?" Theo Lâm Trần giọng nghi ngờ truyền đến, Hạ Vãn An nghe được hắn mở máy vi tính thanh âm. Ngay sau đó Lâm Trần lại hỏi câu: "Đặt trước ngày nào?" Hạ Vãn An mấp máy khóe môi: "Hôm nay, hôm nay, vội vã như vậy sao?" Lâm Trần một bên nói thầm, một bên còn nói: "Bằng không ngày mai đi, hôm nay không có khoang hạng nhất." Lâm Trần còn chưa nói xong, Hạ Vãn An liền ngữ khí kích động đánh gãy hắn thanh âm: "Không có khoang hạng nhất, vậy liền khoang phổ thông. Tóm lại, ta liền muốn hôm nay đi, mà lại muốn sớm nhất chuyến bay." Lâm Trần phát giác được Hạ Vãn An ngữ khí có chút không đúng, hắn không nhiều lời cái gì, phi tốc giúp Hạ Vãn An mua phiếu, sau đó lại cáo chi Hạ Vãn An chuyến kia chuyến bay về sau. Vẫn là không nhịn được hỏi một câu: "Tiểu hội trưởng, người người còn tốt đó chứ?" Hạ Vãn An cầm di động, đầu ngón tay run cực kỳ lợi hại. Nàng không có về Lâm Trần, chỉ là trầm mặc vài giây đồng hồ, liền đem điện thoại trực tiếp dập máy. Nàng đứng ở cửa sổ, đón gió đêm, thổi rất rất lâu, thẳng đến toàn thân từ trong ra ngoài đều lạnh thấu. Nàng đứng hai chân đều phát nha, lúc này mới nện bước cứng rắn bộ pháp trở về phòng bệnh. Lâm Trần cho Hạ Vãn An đặt thật là sớm nhất chuyến bay. Buổi sáng 6 giờ 50 phút máy bay, Hạ Vãn An trở lại phòng bệnh về sau, tuyệt không về ngủ trên giường cảm giác, mà là đi đến giường bệnh một bên, giống như là muốn đem Hàn Kinh Niên triệt để nhìn đủ. Nhìn chằm chằm hắn nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua. Thẳng đến trong tay nàng cầm điện thoại chấn động, nàng mới đưa ánh mắt lưu luyến không rời từ Hàn Kinh Niên trên mặt dịch chuyển khỏi, rơi vào điện thoại di động trên màn hình, là Lâm Trần gửi tới tin nhắn, nói cho nàng đã đến bệnh viện dưới lầu. Hạ Vãn An dùng sức cầm di động, nhếch mím môi, sau đó liền rón rén đi đến một bên, kéo dương hành lý của mình, cầm bọc của mình, rời đi phòng bệnh, đến lầu 1. Hạ Vãn An mới từ trong thang máy ra, chờ tại đại đường, Lâm Trần liền chào đón, đón đi hành lý của nàng Dương, đi ra khu nội trú. Lâm Trần trước kéo ra cửa sau xe, chờ lấy Hạ Vãn An ngồi lên sau xe, mới mở cốp sau xe, đem dương hành lý bỏ vào. Sáng sớm 4 giờ đường xá, phá lệ thông thuận, dùng bất quá 40 phút liền đến thủ đô phi trường quốc tế. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.